Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 1003. Làm người ta ngoác rơi cả cằm. Ầm ầm, trong vòm trời lôi vân cuồn cuộn càng khủng bố hơn. Mây đen ép thành, lôi đình không ngừng thoáng hiện. Liền tựa như là tận thế bình thường. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt, rốt cục có chút không đúng. Liền là Vệ Tử Thanh sắc mặt, cũng là trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Cái này đan kiếp, giống như, có chút không đúng a. Vậy đúng vào lúc này, Thanh Lân nội tâm rốt cục truyền đến một loại bất an rung động. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ầm ầm, đúng vào lúc này, bầu trời lôi kiếp rốt cục rơi xuống. Cái kia lôi kiếp, lại là, cửu sắc lôi kiếp, cửu sắc lôi kiếp, lại là cửu sắc lôi kiếp. Trời ạ, cái này sao có thể? Đây chính là đan thánh mới có thể dẫn hạ lôi kiếp a. Tiểu cô nương này, vậy mà có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Cửu sắc lôi kiếp xuất hiện, toàn bộ quảng trường triệt để oanh động. Không chỉ là bọn họ, liền là những bán thánh đó cường giả, vậy đều triệt để lộn xộn. Phỏng đoán là phỏng đoán, thế nhưng là đương sự thực bày ra tại trước mặt bọn hắn thời điểm, đây hết thảy liền kiên quyết khác biệt. Đây chính là đan thánh nga. Trước mắt tiểu cô nương này chỉ là một cái đấu tôn tu vi, thế nhưng là thuật luyện đan vậy mà đạt đến cửu phẩm. Cái này làm sao không có thể kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Thanh Lân, tâm bỗng nhiên nhấc lên. Nàng có thể chống đỡ được cái này lôi kiếp sao? Cửu sắc lôi kiếp uy lực là kiên quyết khác biệt. Loại này lôi kiếp, một cái đấu tôn muốn kháng trụ, đây là tuyệt đối không thể có thể. Đương nhiên, loại này không có khả năng. Cái kia là không thể nào. Nhưng là đối với tiểu cô nương này, bọn họ nhưng cũng không dám khẳng định. Dù sao trước mắt tiểu cô nương này, đã không thể dùng thường nhân tới khẳng định. Ông, ngay tại cái này cửu sắc lôi kiếp xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lân trước mặt ngũ hành đan ầm vang bộc phát ra ngũ thải quang mang. Quang mang này bắt trói lấy đan dược, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Sau đó, trực tiếp phủ phiếm ở nơi đó. Đây là đang thuế biến. Chỉ có qua cái này lôi kiếp, cái này ngũ hành đan mới xem như chân chính hình thành. Cửu sắc lôi kiếp sao? Thanh Lân nhìn xem cái kia đang tại hội tụ lôi kiếp, trong lòng cũng là giật nảy mình. Bất quá, trên mặt rất nhanh liền hiện ra một vòng khinh thường thần sắc. Nàng, há sẽ bị cái này cửu sắc lôi kiếp dọa sợ. Vệ Tử Thanh vốn là chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là khi thấy Thanh Lân ánh mắt bên trong khinh thường thời điểm, ngẩn ra, cũng không có động thủ. Tiểu nha đầu này cùng mình càng ngày càng giống nhau, cũng bắt đầu trở nên cao ngạo, ngay cả cái này cửu sắc lôi kiếp vậy không nhìn ở trong mắt. Bất quá cũng tốt, có đây vốn là, cái kia chính là chứng minh, tiểu nha đầu này có vốn là vượt qua cái này lôi kiếp. Tất cả mọi người đều phát hiện, đúng vào lúc này, trên đài cao thiếu nữ đình chỉ tất cả động tác, ăn số viên thuốc về sau, nàng bỗng nhiên hai tay cấp tốc kết ấn mà bắt đầu. Loại kia ấn ký không ai có thể xem hiểu. Tốt lạ lẫm, nhưng cảm giác rất quỷ dị. Nhưng là ở đây lại có hai người khi nhìn đến cái này ấn ký thời điểm, ánh mắt đều là sáng lên. Một cái là Tiểu Y Tiên, một cái chính là Vệ Tử Thanh. Thì ra là thế. Thông linh thuật, chấm ngoặc kép, hợi, tuất, dậu, thân, chưa thần, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, chỉ gặp Thanh Lân tại ngắn ngủi không đến nửa giây trong thời gian, liền kết xuất thông linh thuật ấn ký. Ngay tại cái này ấn ký kết thành trong nháy mắt, tất cả mọi người bỗng nhiên phát hiện, tại thiếu nữ trước mắt trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một tòa thần bí trận pháp. Càng là vào lúc này, thiếu nữ mở choàng mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới phát hiện, thiếu nữ con mắt rất kỳ lạ. Cái kia trong ánh mắt, thật giống như có ba đầu xanh biếc tiểu xà bình thường, không ngừng đang du động lấy. Đó là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Có người kinh hô lên. Càng là vào lúc này, Thanh Lân trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. quang mang kia trực tiếp đầu nhập tại cái kia thần bí trong trận pháp. Ngâm, một trận viễn cổ phượng ngâm âm thanh đột nhiên vang vọng cửu tiêu. Chỉ gặp cái kia trận pháp bên trong, bỗng nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít lôi điện, mà tại cái này trong sấm sét, vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái trọn vẹn mấy trượng chi cự. Toàn thân lôi đình dày đặc màu tím phượng hoàng. Trời ạ, lại là lôi phượng, cái này sao có thể, đây là lôi phượng a. Vô số người kinh hô lên, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, thiếu nữ này lại có một cái lôi phượng. Vệ tử Thanh vậy rốt cuộc hiểu rõ, Thanh Lân làm sao dám không nhìn cái này lôi kiếp. Cái này lôi phượng lại gọi là cửu thiên lôi viêm tử phượng. Chính là giữa thiên địa rất viễn cổ một loại sinh vật. Vui nuốt lôi đình chi lực. Càng có một loại tên là lôi viêm hỏa diễm chi lực. Cái kia lôi viêm chi lực mặc dù không bằng dị hỏa, tuy nhiên lại cũng không thua bao nhiêu. Bất quá vệ tử Thanh vậy phát hiện, cái này lôi phượng vẫn là rất trẻ trung. Xa xa không đến trưởng thành kỳ. Đây là Thanh Lân ngẫu nhiên đạt được trứng cho ấp trứng không thành. Bất quá cái này cũng không có việc gì. Mặc dù vẫn là ấu niên kỳ. Bất quá đến thôn phệ cái này cửu sắc lôi kiếp vẫn là xoa xoa có thừa. Với lại, nói không chừng còn có thể căn cứ cái này lôi kiếp cho tiến giai. Tựa hồ là nghe thấy lôi phượng phượng ngâm thanh âm. Trên bầu trời cái kia cửu sắc lôi vân lan lộn. Cũng là càng ngày càng kịch liệt. Trầm thấp tiếng sấm vang vọng không ngừng. To bằng bắp đùi tráng lộng lẫy lôi đình. Tại trong tầng mây bốn phía xuyên qua. Ầm ầm, lôi vân lan lộn. Lập tức một đạo cửu sắc lôi đình đột nhiên đánh xuống. Cái kia lôi đình chỗ qua. Không gian vặn vẹo. Mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy. Thanh Lân lại là càng thêm khinh thường. Đối cái kia lôi phượng nói. Tiểu phượng. Bên trên, ngâm, lôi phượng ngửa mặt lên trời phát ra phượng ngâm. Lập tức, bỗng nhiên xông về lôi kiếp. Tại cái kia cửu sắc lôi kiếp phải rơi vào ngũ hành đan thời khắc. Trực tiếp hé miệng, sau đó, nuốt xuống. Ông, lôi phượng trên thân lôi điện càng ngày càng nhiều. Giống như đều mang một loại khí tức hủy diệt. Nhưng có thể thấy rõ, lôi phượng vậy mà lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nó trực tiếp thôn phệ cửu sắc lôi kiếp. Cái này sao có thể? Vô số người ngốc trệ. Nhưng tiếp xuống một màn càng là làm người líu lưỡi. Chỉ gặp cái kia lôi phượng còn giống như không hài lòng vừa mới cái kia một đạo cửu sắc lôi kiếp. Bình thường, lại phát ra một trận phượng ngâm thanh âm. Sau đó, vậy mà bỗng nhiên xông về lôi vân. Răng rắc, tất cả mọi người cái cầm trực tiếp sợ ngây người. Chỉ gặp cái kia trong lôi vân. Thỉnh thoảng phù hiện từng đạo cửu sắc lôi vân. Cùng, một con kia không ngừng phát ra hạnh phúc phượng ngâm thanh âm lôi phượng. Cái này, mẹ nó là tại độ lôi kiếp sao? Không có người trả lời vấn đề này. Bởi vì đây hết thảy, bọn họ đã không cách nào phản ứng lại đây. Liền là Thanh Lân đều ngây người dưới. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiểu phượng vậy mà sẽ làm ra vấn đề này. Bất quá nàng rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rất nhanh, cái kia lôi kiếp liền triệt để bị lôi phượng triệt để cắn nuốt hết. Mà nó, trên thân lôi điện cũng càng thêm nhiều, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút cửu thải chi sắc. Vất vả ngươi, về nhà trước a. Thanh Lân vỗ vỗ lôi phượng đầu, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lôi phượng hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bắn vào ánh mắt của nàng. Tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bọn họ đến nay chưa có lấy lại tinh thần đến. Thậm chí còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia khiến người sợ hãi cửu sắc lôi kiếp. Cứ như vậy biến mất. Xoạt xoạt. Đúng vào lúc này. Trong hư không ngũ hành đan bỗng nhiên vỡ ra. Nồng đậm đan hương tràn ngập ra. Càng là vào lúc này. Tất cả mọi người đều phát hiện. Cái kia ngũ hành trong nội đan. Vậy mà xuất hiện một cái như là bé thỏ trắng bình thường sinh vật. Nó đầu tiên là mê mang nhìn bốn phía. Lập tức, nhanh chân liền muốn chạy. Đây là đan linh. Bát phẩm liền có thể sinh ra đan linh. Cửu phẩm, liền càng không cần phải nói. Đan linh là có linh trí. Chọn chạy thoát, đây là rất bình thường. Nhưng là tại hôm nay, Nó là trốn không thoát. Bởi vì tại nàng trốn trong nháy mắt, Thanh Lân trực tiếp bắt lấy hắn. Càng là đưa nó ném vào trong nạp giới. Kết thúc rồi à? Một cái ôm lấy thiên địa vi lô vì thủ đoạn luyện đan chi pháp. Lại luyện chế được thánh phẩm đan dược. Lần này đan hội quán quân. Đã không cần nói nhiều. Bởi vì, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là một người sân nhà thôi. Người này, chính là cái này gọi là Thanh Lân tiểu cô nương. Gieo hò, muốn xuất hiện, nhưng là tiểu cô nương kia cũng không có bất luận cái gì vui vẻ thần sắc. Nàng chỉ là quét mắt hạ tất cả mọi người. Liền tựa như một cái bễ nghễ vương giả bình thường. Trong ánh mắt kia, tràn đầy bình tĩnh, vậy tràn đầy đấu trí. Loại ánh mắt này, để tất cả mọi người ngốc trệ, thậm chí, để một chút người sợ hãi. Liền là Huyền Không Tử bọn họ vậy đồng dạng. Không có ai biết tiểu cô nương này muốn làm gì. Bọn họ đang suy đoán. Thẳng đến, nàng đưa nàng ánh mắt đặt ở đối diện nàng cái kia nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Trên thân, sau đó, dùng đến rất phách lối giọng điệu nói. Vệ tiểu đinh, đan, ta đã luyện thành. Như vậy, kế tiếp là không phải đến phiên ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Không ai từng nghĩ tới. Cái này sáng lập truyền kỳ thiếu nữ. Cuối cùng hội đem ánh mắt đặt ở thiếu niên trên thân. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên rất là phức tạp lên. Liền là Huyền Không Tử cùng một chút bạn thánh cường giả. Cũng là như thế, cái này thiếu niên. Đắc tội cái này truyền kỳ. Cái này cũng có chút lúng túng. Phải biết, thiếu nữ này đã có chút đan thánh thực lực. Càng là diễn biến toàn tâm luyện đan chi pháp. Đừng nói là trước mắt người thiếu niên này. Liền là một cái dược thánh lại đây. Cũng là bị hoàn ngược tồn tại a. Vệ tử Thanh cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới Thanh Lân cuối cùng vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng mình. Cũng thế. Nhà đầu này sở hữu như vậy nghiêm túc luyện chế ngũ hành đan. Tựa như là muốn cùng mình tỉ thí. Muốn nghiền ép chính mình mới đúng. Hiện tại nàng thành công. Tự nhiên là muốn đối phó mình. Nhưng là mình có thể bị nàng nghiền ép sao? Mình thế nhưng là sư phó của nàng a. Nếu như bị nghiền ép, mình còn có mặt mũi sao? Thế là, vệ tử Thanh nổi giận. Trên mặt hắn nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lập tức, chậm rãi đi ra bệ đá, hướng phía Thanh Lân đi tới. Muốn nhận thua sao? Nhìn thấy thiếu niên động tác, tất cả mọi người trong lòng đều vang lên lời này. Nhưng không có ai đi trò cười hắn. Hắn mới 16 tuổi tả hữu a, liền xem như thiên phú cho dù tốt. Chẳng lẽ còn có thể so sánh cái này Thanh Lân càng thêm lợi hại sao? Nhận thua đi, nhận thua cũng không mất mặt. Chỉ ít đối với thiếu nữ này tới nói. Thật không mất mặt. Tất cả mọi người đều tại nói như vậy. Thanh Lân nhìn xem hướng phía tự mình đi đi lên vệ tiểu đinh. Chào mày. Người này muốn làm gì? Ngươi muốn nhận thua. Thanh Lân cảm thấy cái này thiếu niên muốn nhận thua. Cho nên nàng hỏi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Hắn thật nhận thua lời nói. Mình thật muốn xem thường hắn. Nhưng là tiếp xuống một màn để Thanh Lân cả người ngây dại. Tiểu y tiên vậy choáng váng. Tất cả mọi người đều đã lớn rồi miệng. Cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Chỉ gặp cái kia thiếu niên đi tới trước mặt thiếu nữ. Sau đó, giơ tay lên. Hung hăng một cái búng tay hướng thiếu nữ trên đầu gõ xuống đi. Trường khả năng là không. Muốn ta nhận thua. Người đang cho ta nói một lần. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.